Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, lục đục với nhau. Liên quan tới Âu Trấn di tích thật giả, cái này còn chờ thương thảo. Mã Phượng Lợi là duy nhất biết Âu Trấn di tích người. Từ hắn dẫn đường, đám người ngồi lên xe jeep lập tức xuất phát. Đây không phải Lâm Đan bí cảnh sao? Đi vào một cái cửa vào. Ngưu Cổ Lực lập tức nhận ra đến, bí cảnh phạm vi càng lớn, chứng minh bên trong ma thú càng cường đại. Lâm Đan bí cảnh chiếm cứ phương viên hơn 50 dặm. Mạnh nhất ma thú bất quá kim cương cấp. Biết được Âu Trấn bí cảnh tại Lâm Đan bí cảnh, đám người thần thái buông lỏng. Chư vị, nửa năm trước ta tiến về Lâm Đan bí cảnh đánh giết ma thú dùng để làm đúc kiếm vật liệu. Tại bí cảnh chỗ sâu, ta phát hiện dưới mặt đất có một tòa cự đại phần mộ. Đồng thời quỷ dị chính là cái phần mộ này sẽ không ngừng di động. Tra duyệt rất nhiều tư liệu, ta xác định đây chính là Âu Trấn di tích. Mã Phượng Lợi mở miệng nói ra, biết di động phần mộ. Âu Trấn am hiểu ngũ hành bát quái trận. Nói không chừng cái này thật đúng là phần mộ của hắn. Sở Phong, cho. Thương Thiên Đạo móc túi ra một viên sắt hoàn nhét vào Sở Phong trong tay. Huyền Thiết Âm Lôi. Cái đồ chơi này Sở Phong dùng qua. Vẫn là lần trước Hạ Huyền Giã cho. Bạo tạc tổn thương có thể đem kim cương cấp cường giả đánh giết. Nhưng điều kiện tiên quyết là đánh lén. Không cho địch nhân phát giác tình huống dưới. Một khi địch nhân nhận ra Huyền Thiết Âm Lôi. Tận lực phòng ngự. Huyền Thiết Âm Lôi tổn thương đã nhỏ đi nhiều. Ngay cả bạch kim cấp chiến giả đều giết không chết. Đại thương phủ cùng đại hạ phủ xưa nay giao hảo. Lấy Thương Thiên Đạo thân phận có được Huyền Thiết Âm Lôi cũng là bình thường. Liền hai viên. Thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Tiến vào di tích cũng tốt. Mã Phượng Lợi âm mưu cũng được. Thời khắc nguy cơ trải rộng. Thương Thiên Đạo đem áp đáy hòm đồ vật giao cho Sở Phong. Xem như một cái chuẩn bị ở sau. Về phần Ngạc Vĩnh Phong. Đến một lần Thương Thiên Đạo cùng hắn không quen. Thứ hai Ngạc Vĩnh Phong bản thân liền là bạch kim đỉnh phong chiến giả. Thật đánh nhau đào mệnh cũng không thành vấn đề. Thương thiếu chủ quá mức tuổi trẻ. Thực lực tự nhiên không có chúng ta những người này mạnh. Ta đề nghị đem Thương thiếu chủ vây quanh ở trung tâm tiến hành bảo hộ. Ngưu Cổ Lực vừa cười vừa nói. Đám người nghe được lời nói của hắn cũng nhịn không được ở trong lòng nói ra hai chữ. Tốt liếm, Sở Phong trong lòng buồn cười. Lần này thám hiểm di tích chiến lợi phẩm. Thương Thiên Đạo điểm 7 thành. Mã Phượng Lợi 9 người tài trí 3 thành. Ngưu Cổ Lực trong lòng khẳng định khó chịu. Rõ ràng khó chịu còn muốn làm liếm chó giống như liếm Thương Thiên Đạo. Sợ liền là Thương Thiên Đạo thân phận. Không cần. Ta tại đội ngũ hậu phương là được. Thương Thiên Đạo cự tuyệt Ngưu Cổ Lực đề nghị. Lựa chọn thứ hai an toàn hậu phương vị trí. Ngưu Cổ Lực cũng không bắt buộc. Triệu hồi ra ngự thú đi vào Lâm Đan bí cảnh. Ngoại trừ Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo. Còn lại 10 người đều là bạch kim cấp chiến giả. Ngự thú sư. Tiến vào bí cảnh sau gặp phải ma thú. Trên cơ bản đều bị nhanh chóng giải quyết. Ai? Sở Phong đang tính toán lấy đường đi. Dựa theo tốc độ bây giờ, bọn hắn chạy tới Lâm Đan bí cảnh trung tâm, mà Âu Trấn di tích thì tại bí cảnh chỗ sâu. Đột nhiên, một đạo quát lớn âm thanh gây nên đám người lực chú ý. Ca ca ca một đám ngực có đội chấp pháp ngực trương người xuất hiện. Ta là Thương Thiên Đạo. Nhìn thấy đám người kia, Thương Thiên Đạo tự giới thiệu, nguyên lai là Thương thiếu chủ. Ta là Lâm Đan thành phố đội chấp pháp đội trưởng Đồng Phong. Cầm đầu trung niên nhân mở miệng nói. Ra, các ngươi không tại chấp pháp bộ đợi. Tới đây làm gì? Thương Thiên Đạo dò hỏi. Khởi bẩm Thương thiếu chủ. Chúng ta tiếp vào báo cảnh. Có đầu ma thú rời đi bí cảnh. Đem một 8 tuổi hài tử điêu đi. Cho nên ta xuất lĩnh đội chấp pháp tiến về bí cảnh. Hy vọng có thể cứu tên hài tử kia. Đồng Phong đứng thẳng tắp, vất vả, Thương Thiên Đạo khẽ gật đầu. Đội chấp pháp mỗi tên thành viên đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Thực lực cố nhiên là khảo hạch tiêu chuẩn, nhưng phẩm hạnh mới là mấu chốt. cho nên Trung Quốc mỗi cái thành thị đội chấp pháp danh tiếng đều vô cùng tốt. Tựa như lần trước K2 tinh cầu xâm lấn, đội chấp pháp biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là dùng sinh mệnh làm đại giá cho quần chúng rút lui kéo dài thời gian. Đồng Phong xuất hiện xem như việc nhỏ xen giữa. Đám người tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu thăm dò. 1 giờ chiều, Mã Phượng Lợi đứng tại đất trống trùng điệp bước lên. À, lần trước ta nhớ được Âu Trấn di tích ngay ở chỗ này. Làm sao hiện tại liền biến mất không còn hình bóng? Mã Phượng Lợi nói một mình. Mã Phượng Lợi, người không muốn đùa nghịch chúng ta. Lãng phí mọi người thời gian. Ngưu Cổ Lực không vui nói. Người ở chỗ này mặc dù cũng không phải là tông chủ, nhưng vô luận là thực lực hay là tông môn đều so Mã Phượng Lợi cùng chú kiếm tông mạnh hơn nhiều. Ngưu Cổ Lực tâm tình hô Mã Phượng Lợi một tiếng Mã tông chủ. Không vui trực tiếp hô Mã Phượng Lợi đại danh. Âu Trấn khi còn sống liền sợ có người biết hắn di tích. Mã tông chủ không phải nói. Di tích này biết di động. Chư vị chia ra tìm một chút đi. Thương Thiên Đạo dò xét bốn phía nói. Thương thiếu chủ quả nhiên là nhân trung long phượng. Vừa mới nghe được Mã tông chủ liền phân tích ra những này. Tiểu nhân thật sự là bội phục bội phục. Ngưu Cổ Lực chắp tay nói. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này cũng có thể liếm. Rùa rùa. Trước kia luôn có người nói liếm chó liếm chó. Sở Phong xem như kiến thức đến chân chính liếm chó. Sợ là Thương Thiên Đạo tùy tiện nói câu nào. Ngưu Cổ Lực đều có thể liếm ra tiêu đến. Sở Phong, chúng ta tới đó thử xem đi. Ước định nửa giờ sau gặp mặt về sau. Thương Thiên Đạo hướng về phương Bắc đi đến. Xác định bốn bề vắng lặng. Thương Thiên Đạo biểu lộ nghiêm túc. Sở Phong, cùng nhau đi tới. Ta từ Mã Phượng Lợi trên thân cảm giác được một cỗ như có như không sát khí. Người mới phát hiện. Ta so cảm giác của ngươi càng cường liệt. Hắn một mực đang nghĩ lấy làm sao giết chết 3 người chúng ta. Sở Phong vừa cười vừa nói. Có được hắc ám tu la lĩnh vực Sở Phong. Đối sát khí rất là mẫn cảm. Lại thêm Sở Phong một mực tại chú ý Mã Phượng Lợi. Mã Phượng Lợi ánh mắt một mực tại mình cùng Thương Thiên Đạo thổi qua. Nói tóm lại cẩn thận một chút đi. Sở Phong từ ngự thú không gian triệu hoán ra Tiểu Mặc. Lại thêm Tiểu Bạch, 2 đầu chiến sủng đầy đủ. Tìm được, tách ra không đến bao lâu. Một người ngạc nhiên hô. Nghe được thanh âm, Sở Phong 3 người lập tức đi tới. Mã tông chủ, nơi này có phải hay không là ngươi nói di tích xuất khẩu? Người nói chuyện gọi là Lâm Nguyên Khánh. Quần hùng đại hội xếp hạng thứ 2 tông môn. Luyện Ngục Tông. Lúc này Lâm Nguyên Khánh đứng địa phương có một cái động khẩu nho nhỏ. Cửa hang bên trên có cái mộ bia. Trên đó viết Âu Trấn 2 chữ. Đối đúng đúng. Cái này chính là ta nói di tích xuất khẩu. Mã Phượng Lợi hưng phấn nói. Chư vị còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đi vào đi. Ngưu Cổ Lực thúc giục nói. Nhưng mà Ngưu Cổ Lực nói xong. Không ai dám đảm đương dê đầu đàn. Mọi người lại không phải người ngu. Âu Trấn khi còn sống gây thù hằn rất nhiều. Sau khi chết sợ người khác phát hiện phần mộ, mà lúc này Âu Trấn phần mộ trên còn dựng lên cái bia. Phía trên thật to viết Âu Trấn 2 chữ, nói rõ lấy là cạm bẫy. Ai cái thứ nhất đi vào? Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong chốc lát đều rơi vào trầm mặc bên trong. Lâm huynh, đã di tích này là ngươi cái thứ nhất phát hiện, không bằng ngươi trước vào xem một chút đi. Ngưu Cổ Lực vừa cười vừa nói. Lâm Nguyên Khánh thầm mắng Ngưu Cổ Lực không muốn mặt. Làm sao, ta cái thứ nhất phát hiện di tích có tội thôi. Muốn đi cũng là những người khác đi à. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Lâm Nguyên Khánh kiên trì chui vào địa động bên trong. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.